Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, sư nương. Bất quá, nếu là như vậy, mục đích của bọn hắn liền rất rõ ràng. Bồ Trường Lâm lắc đầu, mở miệng nói ra, một vị thức tỉnh tinh tử. Loại nhân vật này bất luận ở đâu đều cực kỳ hiếm thấy. Được cho thiên kiêu chi lưu. Dương gia này bên trong cũng có người biết nhìn hàng, chắc là chuẩn bị mang cái kia búp bê rời đi, coi đây là thời cơ, gia nhập cái nào đó truyền thế bên trong tông môn, nghe vào tựa hồ không tệ. Trần Minh ở một bên, thu dọn đồ đạc, lúc này nghe Bồ Trường Lâm, có chút hiếu kỳ mà hỏi, vậy chúng ta thì sao? Thật vất vả từ nghiệp thành bên trong rời đi. Ngươi có nghĩ kỹ tiếp xuống đi như vậy? Nhìn qua Bồ Trường Lâm, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, đối với mình muốn đi chỗ nào? Trần Minh kỳ thật cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, chuyến này chỉ cần đem trên người ma điển tu tập một lần, liền xem như đạt thành mục tiêu. Về phần trên thân thức tỉnh tinh lực cùng tinh đồ, hoàn toàn là thuận tiện. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Minh cũng không thèm để ý tiếp xuống đi đâu. Chỉ cần có cái an ổn địa phương để hắn thật tốt luyện võ là được. Bất quá đối Bồ Trường Lâm tiếp xuống sắp xếp hành trình, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nhắc lên cái này, Bồ Trường Lâm sắc mặt trở nên có chút phiền muộn. Một tấm tràn đầy tang thương trên mặt tựa hồ nhiều chút sắc thái. Trước ngươi không phải đã hỏi ta, ta sư huynh tìm đến món đồ kia đi như vậy? Hắn nhìn qua Trần Minh, sắc mặt nhìn qua có chút phức tạp. Hiện tại ta cho ngươi biết, món đồ kia bị ta giao cho người khác. Chúng ta lần này đi, liền là người này vị trí. Trần Minh trầm mặc, nhìn qua Bồ Trường Lâm giờ khắc này sắc mặt, luôn cảm giác đối phương tựa hồ rất có chuyện xưa bộ dáng. Người kia đối ngươi rất trọng yếu. Trầm mặc một hồi, nhìn qua Bồ Trường Lâm sắc mặt, Trần Minh mở miệng hỏi, không phải ngươi cũng sẽ không đem vật kia giao cho hắn à? Người kia là thê tử của ta. Bồ Trường Lâm sắc mặt phức tạp, mở miệng nói ra, không chỉ vợ của ta, còn có nữ nhi của ta, cũng ở đó, nghe vào tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Trần Minh xoay người, nhìn qua Bồ Trường Lâm bộ dáng này, mở miệng nói, vậy ngươi lần này đi qua, cũng coi là một nhà đoàn tụ. Bồ Trường Lâm gật gật đầu, sau đó vừa khổ cười lắc đầu, chúng ta lần này mục đích là Khung Nguyên Quốc Nguyên Nhạc Tông. Một cái nho nhỏ quan tinh sĩ tông phái, mặc dù không tính đỉnh cấp truyền thừa, nhưng phụ trách ngươi giai đoạn trước giáo tập đã đầy đủ. Tới đó, ta cũng dễ tìm cơ hội an bài cho ngươi tẩy lễ, nhưng ngươi tinh mệnh thức tỉnh càng triệt để hơn ta. Hắn mở miệng như thế nói, chưa hề nói càng nhiều. Trần Minh cũng không có mở miệng hỏi thăm, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem Bồ Trường Lâm một thân một mình, âm thầm thở dài. Thời gian dần dần trôi qua, chỉ chớp mắt ở giữa, liền là hơn 3 tháng thời gian trôi qua. Bọn hắn đi ra dãy núi này, triệt để đi ra Diệp quốc phạm vi bên trong, đi vào một tòa tân quốc gia, Khung Nguyên quốc. Cái này quốc gia thực lực tựa hồ xa so với trước đây Diệp quốc cường đại. Cho dù là tùy ý một tòa biên cương thành thị, cũng muốn so trước đây Trần Minh ở Qua Nghiệp thành muốn khổng lồ, phồn hoa. Bất quá bọn hắn cũng không có tại thành thị bên trong ở lâu. Làm sơ chỉnh đốn về sau, lập tức lại bắt đầu lại từ đầu lên đường, đi vào Khung Nguyên quốc bên trong một chỗ ẩn bí chi địa. Bồ Trường Lâm, ngươi còn biết trở về gặp ta? Một chỗ lộng lẫy đại sảnh bên trong, một trận gào thét từ đằng xa truyền đến. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh xoay người, nhìn phía xa một người mặc đạo bào, bộ dáng mỹ lệ nữ tử sải bước đi đến. Trên mặt hình như có vẻ giận, nàng từ đằng xa sải bước đi đến, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều trắng nõn như ngọc. tay phải nắm một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Lại nhanh như vậy đi nhanh đến. 7 năm, tròn 7 năm, Bồ Trường Lâm ngươi nói cho ta. Vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta? Y phục đạo bào nữ tử tên là Vương Linh Diệu, là Bồ Trường Lâm kết tóc thê tử. Tính cách nhìn qua 10 phần sắc bén, vừa mới gặp mặt, liền mở miệng chất vấn. Tại nàng một bên, bị nàng nắm tiểu nữ hài nhìn qua có chút thẹn thùng. Giờ phút này bị Vương Linh Diệu nắm, tránh sau lưng nàng, rụt rè nhìn qua Trần Minh hai người, nhìn qua 10 phần thẹn thùng. Diệu Nhi, nhìn qua nơi xa đi tới Vương Linh Diệu, Bồ Trường Lâm nhẹ nhàng thở dài. Mở miệng nói, ta, hắn nhìn qua có chút yên lặng không nói gì, cứ việc trước đó từng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến thời khắc này lại cái gì đều nói không ra miệng. Chỉ là thật sâu thở dài một tiếng, cũng không nói gì, nhìn qua hắn bộ dáng này, Vương Linh Diệu hừ nhẹ một tiếng, ngay trước mặt mọi người, đến cùng không có tiếp tục nói hết, mà là xoay người. Nhìn về phía Trần Minh, vị này là, nàng nhìn qua Trần Minh, trong mắt mang theo ta nghi hoặc, nhìn xem Bồ Trường Lâm mở miệng hỏi, đây là, ta mấy năm này nhận lấy đồ nhi, xem như ta truyền nhân y bát. Bồ Trường Lâm mở miệng nói ra, ánh mắt hướng về Vương Linh Diệu sau lưng thiếu nữ nhìn lại. Tại Vương Linh Diệu sau lưng, thiếu nữ dung mạo thanh tú. Mang theo ta thiên chân vô tà, giờ phút này có chút hiếu kỳ nhìn qua Bồ Trường Lâm. Ánh mắt bên trong mang theo ta mờ mịt, cảm thụ được một màn này, Bồ Trường Lâm âm thầm thở dài, trong lúc nhất thời rất khó nói ra bản thân tâm tình. Trọn vẹn mấy năm thời gian không thấy, nữ nhi đã lớn lên, nhưng cũng đã quên cha mình bộ dáng, đối với hắn cảm giác lạ lẫm. Chúng ta ra ngoài nói đi, hắn xoay người, nhìn qua trước mắt Vương Linh Diệu mở miệng nói ra, để Linh Nhi cùng Minh Nhi ở đây ở một hồi. Được, nghe Bồ Trường Lâm như thế to lớn, Vương Linh Diệu sắc mặt hơi chậm, thấp thân, giọng ôn hòa một chút. Linh Nhi, ngươi mang theo sư đệ của ngươi ra ngoài dạo chơi đi. Tiếng nói vừa ra, nàng cùng Bồ Trường Lâm hướng về một bên bên cạnh ở giữa đi đến. Đem nơi này lưu cho Trần Minh cùng thiếu nữ hai người. Nhìn qua hai người bọn họ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trần Minh xoay người, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Vừa lúc, thiếu nữ trước mắt cũng xoay người. Giờ phút này chính nhìn về phía hắn, sư đệ, nàng nhìn qua có chút thẹn thùng. Cũng có chút khẩn trương, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ta mang ngươi đi ra xem một chút. Trần Minh cười cười, trên mặt tươi cười, để thiếu nữ trước mắt không tự giác có chút khẩn trương cúi đầu xuống. Được, trên người của ngươi có vết thương cũ, trên người tinh lực tan rã, tinh đồ kém một chút liền muốn sụp đổ, trong căn phòng an tĩnh. Cảm thụ được Bồ Trường Lâm trên người tình huống, Vương Linh Diệu nhíu mày, mở miệng nói, là ai làm? Thấy Bồ Trường Lâm không mở miệng, vẻn vẹn chỉ là trầm mặc, hắn rất nhanh lại kịp phản ứng, là ngươi những cái kia sư môn huynh đệ. Trong mắt nàng triển lộ hung quang, sắc mặt lập tức liền hung hăng, ta đi giết bọn hắn. Đều đã qua, nhìn qua Vương Linh Diệu bộ dáng này. Bồ Trường Lâm bất đắc dĩ mở miệng, chuyện đã qua liền để hắn tới đi, chuyện năm đó, dù sao cũng là ta thật xin lỗi sư môn, sẽ luân lạc tới bây giờ kết quả này, cũng là ta gieo gió gặt bão. Cái gì gieo gió gặt bão? Vương Linh Diệu khinh thường cười lạnh, ngươi vẫn là như vậy tính tình, lề mề chậm chạp, đường đường nam tử hán đại trượng phu, sự tình làm liền làm. Còn do dự thứ gì? Ngươi trốn ở bên ngoài không dám tới gặp ta, cũng là sợ ta giết đi qua, đưa ngươi những sư huynh đệ kia toàn bộ giết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.